Tốt nhất con rể, chương 2089, Ngư Long Mạn Diễn. Góc truyện audio.com, Ngư Long Mạn Diễn, kỳ môn độn giáp. Lâm Vũ dãy dụa lấy thân thể nửa ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay đầu nhìn về Thác Sát kinh ngạc không thôi. Trong miệng hắn Ngư Long Mạn Diễn, chính là Tây Hán thời kỳ đối cổ ảo thuật xưng hô thông tục tới nói, chính là cổ đại ma thuật, do cổ nghệ nhân chấp cầm chế tác tốt chân dị động vật mô hình biểu diễn, có phi thường ly kỳ huyễn hóa tình tiết. Mà trong cái này cao thủ, nhất định phải tinh thông kỳ môn độn giáp, có thể tạo nên ra khó phân thật giả huyễn tượng. Lời đồn đem tập luyện đến đỉnh nhọn, có thể biến ban ngày làm đêm, vãi đậu thành binh, huy kiếm thành sông, hồ phong hoán vũ. Dùng hiện tại lại nói, chính là huyễn thuật. Nói cách khác, Lâm Vũ trước mắt nhìn thấy tất cả những thứ này, toàn bộ đều là Thác Sát sử dụng huyễn thuật chế tạo ra giả tưởng. Trong hiện thực sinh ra biến hóa kỳ thực cũng không lớn. Cho nên hắn giọt máu tại trên mặt đất sau đó, mới không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Vũ trong lòng nói không nên lời kinh hãi, không nghĩ tới Thác Sát vậy mà nắm giữ Ngư Long Mạn Diễn, hơn nữa còn có thể tạo nên đến giống như thật như thế tình trạng. Hắn vừa bắt đầu cũng không tin trước mắt tất cả những thứ này là chân thật, nhưng sở dĩ một mực không có hướng phía trên này nghĩ, là bởi vì, lúc đầu Lâm Vũ cũng không có ý thức được mình đã trúng Thác Sát huyễn thuật. Dù là đến bây giờ, hắn cũng không biết chính mình là từ khi nào lấy Thác Sát đường nhỏ. Phải biết, loại này kỳ môn độn giáp bên trong huyễn thuật mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể để cho người ta bỗng dưng lâm vào bên trong, cần sử dụng một loại nào đó chất môi giới. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong tim lột bột run lên, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khói đen, nhất định là vừa rồi Thác Sát trong cửa tay áo phun ra khói đen. Có thể thấy được cái này khói đen ngoại trừ đối Lâm Vũ ánh mắt tạo thành tổn thương bên ngoài, còn trình độ nhất định ảnh hưởng tới Lâm Vũ thị lực để cho Lâm Vũ trong lúc bất chi bất giác liền lâm vào huyễn tưởng. Lúc này hắn cẩn thận hồi tưởng lại, phát hiện cái này ly kỳ quỷ dị một màn chính là phát sinh ở ánh mắt hắn trúng khói đen lại lần nữa sáng lên sau đó. Thậm chí những thứ này huyễn tượng ở trong mắt Lâm Vũ trở nên giống như thật như thế, cũng nhất định là bởi vì những khói đen kia ảnh hưởng. Lúc này Lâm Vũ cũng rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi Thác Sát truy đuổi hắn thời điểm nói câu kia. Xem ngươi còn có thể chống được lúc nào, là có ý gì, lúc ấy Thác Sát sở chỉ chính là cái này khói đen khi nào có hiệu quả. Mà sau đó Thác Sát thu trì hoãn thế công tại trên đá ngầm đi bộ nhàn nhã dạo bước cũng là đang chờ khói đen có hiệu quả. Nghe được Lâm Vũ lời này, Thác Sát cũng không có phủ nhận, thanh âm bén nhọn cười ha ha một tiếng, nói tiếp. Người cái này danh con kiến thức cũng không phải cạn a, ngay cả Ngư Long Mạn Diễn đều biết. Vừa mới nói xong, hai cánh tay hắn đột nhiên đi lên một chiêu, trên trời đen nghịt tầng mây lần nữa sấm sét vang dội, sau đó Thác Sát hai tay đột nhiên rủ xuống, mấy đạo thiểm điện thoáng chốc vạch phá tầng mây, hướng phía Lâm Vũ bổ tới. Lâm Vũ thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, cho dù biết rõ đây đều là giả tưởng, nhưng vẫn là vô ý thức cố nén toàn thân đau nhức, bỗng nhiên một cái xoay người, đem bổ tới thiểm điện tránh khỏi. Góc truyện audio.com. Không chờ hắn thở dốc tới, Thác Sát nắm lấy một khối cực đại đá ngầm, tiếp theo hung hăng một trường kích nện vào trên đá ngầm trong nháy mắt hóa thành vô số viên đá vụn, hướng phía Lâm Vũ kháng đập mà tới. Lâm Vũ lần nữa làm ra vẻ xoay người tránh né, thế nhưng toàn thân suy yếu, phát lực khó khăn, cuối cùng mặc dù tránh thoát đại bộ phận đá vụn, nhưng vẫn là bị một bộ phận đá vụn đánh trúng, thân thể bay ra ngoài tầng tầng ngã tại trên mặt đất, bị đá vụn đánh trúng bộ vị truyền đến từng trận đau nhức. Hắn biết rõ, những thứ này trong đá vụn hẳn là đại bộ phận là thật cho nên trên người hắn mới có thể như thế đau nhức. Danh con, hiện tại biết rõ ta lợi hại. Thác Sát thấy thế đắc ý làm càn cười to, lộ ra bén nhọn răng nanh, thật lớn thân ảnh đạp ở trên mặt đất ầm vang rung động, từng bước một hướng phía Lâm Vũ đi tới. Lúc này Lâm Vũ gần như đã bỏ đi chống lại, tại loại này thật thật giả giả hư ảo hoàn cảnh bên trong, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Lâm Vũ sau lưng sờ lấy trên mặt đất cực nóng nóng hồi đá ngầm, cảm giác trên bàn tay truyền đến một trận thiêu đốt một dạng nhói nhói, vội vàng đem tay cầm lên tới, thở hổn hển hỏi. Ta có một chút không nghĩ ra, nếu tất cả những thứ này đều là ngươi chế tạo ra tới huyễn tượng cái kia vì sao những thứ này cảm xúc cùng cảm giác đau sẽ như thế chân thực mãnh liệt. Hắn biết rõ, phàm là xa vào đến, Ngư Long Mạn Diễn, bên trong người, ở trước mắt huyễn tượng ảnh hưởng dưới, trên tâm lý biết sinh ra biến hóa, đồng thời đem giác quan phóng đại, từ đó tạo thành cùng chung quanh huyễn tượng đem đối ứng tính giác cùng cảm giác. Thế nhưng, hiện tại Lâm Vũ đã ý thức được trước mắt tất cả những thứ này là ảo giác hơn nữa hắn cũng nhìn thấy vừa rồi trên mặt đất máu tươi không có bất kỳ biến hóa nào, ấn lý thuyết hắn tâm lý nên đã trở lại trạng thái bình thường, cho dù giác quan một thời gian không cách nào hoàn toàn khôi phục lại lúc trước cũng không trở thành cảm giác chân thật như vậy. Thác Sát cười lạnh vài tiếng, lần này cũng không có giữ lại, gọn gàng dứt khoát nói ra. Ngươi quên sao, ngươi mới vừa rồi bị ta độc trùng cắn bị thương qua. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về thân hình thật lớn Thác Sát kinh ngạc nói. Ngươi là ý nói, là những cái kia độc trùng độc tố. Ngươi cho rằng ta thả những cái kia độc trùng, thật là vì đưa ngươi hạ độc chết sao? Thác Sát vô cùng đắc ý nói. Những cái kia độc trùng độc tố tại đụng phải kim đầu ngô công độc tố về sau, liền sẽ vô hạn phóng đại nhân thể giác quan. Ngươi thần kinh mẫn cảm tính chất so bình thường phải lớn mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần, cho nên liền tạo thành cảm giác lên ảo giác. Cách chương.